One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 700, Đại Trưng Binh. Raihat Đồng Liêu, Okashichi Bukai. Bathomiu Kuma hiện tại liền lẳng lặng ngồi ở trước mặt của hắn. Không có âm thanh, không có động tác, không có biểu lộ. Phảng phất là vừa đã triệt để đã mất đi sinh tức thi thể đồng dạng. Nhưng là Raihat biết ra hỏa này còn sống. Mảnh này trên đại dương bao la cải tạo kỹ thuật vô cùng phát đạt. Queen tên kia cơ hồ đem mình nửa người đều cải tạo thành máy móc. Frankie cũng bởi vì trước kia sự cố mà không thể không đem thân thể của mình cơ giới hóa. Mặc dù đại nửa người đều biến thành máy móc, nhưng là bọn hắn y nguyên còn sống khỏe ri. Kuma cũng không ngoại lệ. Hắn cải tạo biên độ chưa hẳn liền so Queen hoặc là Frankie càng lớn. Cho nên, hắn cũng còn chưa có chết. Raihat Kenbunsoku Haki có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn. Vẫn là trên đại dương bao la khó gặp cường hãn. Raihat còn có thể nghe được hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Có thể nhìn thấy bộ ngực hắn đang thong thả không ngừng phập phồng, cái này nam nhân còn chưa chết. Hắn chỉ là mất đi ý thức của mình mà thôi. Queen cùng Frankie mặc dù đều cải tạo mình đại nửa người. Nhưng là bọn hắn duy chỉ có không có cải tạo liền là đầu óc của bọn hắn. Nếu như tư duy cũng giao cho máy móc đến trưởng khống lời nói. Vậy bọn hắn liền đã không còn là bọn hắn. Kuma hiện tại vị trí chính là như vậy trạng thái. Đại não đều đã bị cải tạo máy móc thay thế cá nhân hắn ý chí. Cái này một bộ thân thể hiện tại là bị máy móc ý chí thao túng. Tại chương trình không có khởi động hiện tại, hắn đương nhiên không có chút nào động tác. Khoa học bộ đội bên kia đã sử dụng hết. Kizaru nói, chính phát sầu không biết nên xử lý như thế nào đâu. Tiến sĩ thậm chí nói bằng không dứt khoát bán cho Thiên Long Nhân đổi điểm kinh phí tính toán. Dạng này sao? Raihat nhẹ nhàng cười cười. Nguyên lai nguyên tắc bên trong Kuma gia hỏa này là như thế này lưu thông đến Thiên Long Nhân trên. Tay đi sao? Khụ khụ, Kizaru hắng giọng. Tại giao tiếp trước đó, có một số việc ta nghĩ ta nhất định phải sớm nói cho ngươi giáo phụ đại nhân. Ân, bởi vì ngươi biết nguyên nhân. Cho nên trước đó liền đã đem chứa tại gia hỏa này trên người vũ khí toàn bộ đều gỡ ngoại trừ. Ta, đây có thể hiểu được. Raihat nói, Kuma là chính phủ PX kế hoạch máy nguyên hình. Trên thân chở khách đại lượng mũi nhọn binh khí. Mặc dù dâu dài cũng không ngại đem hắn đưa cho Raihat. Nhưng là tại đưa cho Raihat trước đó. Đem cất ở trên người binh khí rút lui trước xuống tới cũng là rất bình thường ý nghĩ. Lý giải vạn tuế, Kizaru cười nói, đúng, còn có chính là, bởi vì tiến sĩ đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào tiếp theo hạng mục bên trong đi. Cho nên Kuma đại não bên trên cải tạo tạm thời không người có thể xử lý. Ân, khởi động phương thức cùng khẩu lệnh ta có thể dạy cho ngươi. Nhưng là tạm thời Kuma cũng chỉ có thể bảo trì cái trạng thái này. Như vậy phải không? Raihat hiểu rõ nói. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Trước hết như vậy đi. Lúc này Raihat cũng chỉ có thể nói một câu chính hợp ý ta. Như vậy, giáo phụ đại nhân, Kizaru nói, Sakazuki nhậm chức nghi thức là vào ngày mai. Ngươi nhìn ngươi có muốn hay không trước tìm gian phòng nghỉ ngơi một chút. Tốt, Raihat vui, vẻ đáp ứng. Raihat cùng Yamato rất nhanh liền tiến vào hải quân bản bộ trong phòng khách. Cùng này đồng thời, bản bộ nguyên soái văn phòng. Cái gì? Người nói tên kia muốn tham gia minh quan nghi thức. Hiện tại vẫn là đại tướng. Nhưng là ngày mai liền sẽ chính thức nhậm chức bản bộ nguyên soái Akainu từ một đống văn bản tài. Liệu bên trong ngẩng đầu lên. Mặc dù còn không có chính thức nhậm chức nguyên soái, nhưng là hải quân làm việc sự vụ đã chuyển rời đến hắn bên này. Hắn cau mày. Borsalino. Ngươi cái tên này làm trò gì? Mà, Kizaru bất đắc dĩ buông buông tay. Vị kia giáo phụ đại nhân chủ động nói muốn tham gia. Ta cũng không tiện cự tuyệt mà. Dù sao, dù cho ta cự tuyệt. Hắn quay đầu cho Gorose gọi điện thoại. Chúng ta không phải vẫn phải muốn mặt dạn mày dày lại đi mời hắn sao? Cát, Akainu siết chặt nắm đấm. trong ánh mắt chớp động lên không cam lòng thần thái. Hắn biết Kizaru nói là sự thật. Sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn đem hắn đưa vào Impel Down. Ý chí chiến đấu sục sôi Asakazuki. Kizaru cười híp mắt phồng lên trưởng. Sau đó hắn lại thấp giọng, dùng một loại phi thường bát quái giọng nói. Đúng, nói đến, Kaido nữ nhi quả nhiên cùng Raihat quan hệ không tầm thường a. Bọn hắn ở một cái phòng. Cái này không cũng sớm đã là mọi người đều biết sự tình sao. Tóc đã hoàn toàn hoa râm ngồi tại cái ghế một bên trên. Uống trà Sengoku nguyên soái tùy ý nói. Raihat tên kia thông qua loại phương thức này cùng Kaido cùng Salus Lin lần kiến lập bền. Chắc không thể phá được liên minh. Đây cũng là chính phủ đối với hắn nhức đầu nhất địa phương một trong. Ha ha ha, nhưng là thay cái phương hướng nhìn. Tiểu tử này chỉ cần còn đứng ở chính phủ bên này. Không phải cũng hỗ trợ ổn định cái kia hai cái quái vật sao? Gáp trung tướng cười lớn. Được rồi, coi như tên kia không tồn tại a, Sengoku nói. Ngược lại cũng không có khả năng đem Raihat đuổi đi. Vậy liền dứt khoát khi hắn không tồn tại tốt. Converter Miss Dax, hiện tại trọng điểm ở chỗ ngày mai nhậm chức nghi thức. Sakazuki ngươi chuẩn bị xong chưa? Sengoku trịnh trọng hỏi. Akainu hơi chỉnh ngay ngắn đội ở trên đầu hải quân mũ. Từ trước đến nay lạnh lẽo cứng rắn trên mặt lúc này thế mà nở một nụ cười. Hắn đồng dạng trịnh trọng hồi đáp. Thời khắc chuẩn bị, thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Raihat sáng sớm thời điểm ngay tại hải quân bản bộ to rõ tiếng quân hào bên trong tỉnh lại. Mang theo một mặt mơ mơ màng màng Yamato rửa mặt. Sau đó đi hải quân quán cơm dùng cơm. Hải quân bình thường thức ăn thế nào Raihat không rõ ràng. Nhưng là đặc biệt vì khách nhân chuẩn bị thức ăn hương vị cũng không tệ lắm. Ăn xong điểm tâm về sau. Bản bộ an bài sĩ quan đem Raihat dẫn tới một gian phòng trà làm sơ nghỉ ngơi. Thẳng đến ước chừng 8 giờ hơn 40 thời điểm, Raihat mới tại một tên khác cung kính hải quân sĩ quan dẫn đầu dưới đi tới người nhốn. Nháo quảng trường bên trên, đại lượng hải quân binh sĩ tập kết ở đây. Đứng tại hàng trước nhất chính là mang theo quân hàm thiếu tướng hải quân. Đương nhiên, so với bọn hắn còn muốn càng cao chính là các nhà truyền thông phóng viên. Về phần trung tướng, cái kia là có tư cách đứng tại trên đài cao xem lễ. Raihat liền xen lẫn trong một nhóm người này bên trong. Cùng hắn cùng nhau còn có chính phủ quan lớn cùng CP không đặc công. Tất cả đều đối với hắn ôm lấy khiêm nhường tiếu dung. 9 điểm cả, nghi thức chính thức bắt đầu. Đầu tiên là mặc chỉnh tề quân trang. Ngực cài lấy một đống huân chương Sengoku nguyên soái lên đài đọc lời chào mừng. Đại khái nhớ lại một cái hắn chấp chính trong lúc đó tình huống. Sau đó rất nhanh liền chính thức tuyên bố mới hải quân nguyên soái. Tại lại phát biểu một trận mong đợi cảm nghĩ về sau. Sengoku hạ tràng, Akainu lên đài. Akainu nhậm chức diễn thuyết vô cùng đơn giản sáng tỏ. Khúc dạo đầu liền là một câu. Tiếp xuống để ta tới dẫn đầu hải quân. Triệt để đi theo trên biển tà ác. Dưới trận, tiếng vỗ tay như là như lôi đình réo vang. Tiếp xuống Akainu đại khái chia sẻ một cái khác nghề nghiệp quy hoạch. Cuối cùng, hắn nói như vậy, một chuyện cuối cùng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cuộc chiến thượng đỉnh để binh lực chúng ta gặp khó. Chính nghĩa, cần càng nhiều lực lượng. Hiện tại, hải quân đối mặt toàn thế giới khởi xướng trưng binh. Tất cả tâm hướng chính nghĩa đồng thời nguyện ý vì đó phấn đấu dũng sĩ. Tất cả đều đến đây đi. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tư bản, hải quân tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi dã tâm. Cho dù là đại tướng chức vị, lúc này để trống chỗ, toàn trường yên tĩnh một cái. Sau đó, răng rắc, các phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh năm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.